Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chống không tan biến mất máu. Giáng chiều vung vãi, hồng phường đường phố kín người hết chỗ, Kỳ Kiệt siêu chen tại chen trúc biển người bên trong, nghịch hành mà ra, chen rất khó chịu, cơ hồ là chân trước cùng sát bên gót chân, người muốn chết. Bỗng nhiên, Kỳ Kiệt siêu phát giác được có người đem bàn tay hướng bên hông hắn túi tiền. Một thanh cầm nắm đối phương cổ tay. Đây là cái một thân áo thủng thiếu niên. Trên đầu còn có mấy cây phá rơm giả. Đại gia, thật xin lỗi. Ta, thiếu niên bị người bắt giữ cổ tay. Một mặt hoảng sợ, xoạt. Kỳ Kiệt siêu lười nhác nghe giải thích. Bóp gãy thiếu niên cổ tay. Sau đó đi ngang qua hơn người nhóm rời đi. Hắn bóp nát thiếu niên cổ tay lúc dùng đúng là cương khí. Địa cương cảnh, giang hồ có truyền ngôn, Kỳ Kiệt siêu là bị Kỳ Dương dùng đan dược sinh sinh chất lên bàn huyết cảnh đỉnh phong. Có cảnh giới không chiến lực phế vật, cả ngày ăn chơi đàng điếm, say mê hồng phường. Thiếu niên che lấy đứt gãy cổ tay nằm trên mặt đất kêu rên, lại không người thương tiếc, hết thảy xem thường vòng qua hành tẩu. Thiếu niên trên trán tràn đầy mồ hôi, nằm trên mặt đất nhìn xem đi vòng khinh bỉ người, tâm lý phòng tuyến hỏng mất, khóc ròng. Vì sao hắn sinh hạ chính là cô nhi? Vì sao di sản của hắn bị thúc thẩm cướp đi? Giải oan không cửa, thiên đạo bất công, ta hận. Thiếu niên bởi vì đau đớn mà xoay khúc cùng nhau khuôn mặt, tràn đầy lệ niệm, thanh âm gì? Thiếu niên bỗng nhiên sững sờ, hắn nghe được có người ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Như là nói mê, lại hơi không giống, đầu tiên là không hiểu cẩn thận lắng nghe. Lại sau đó, thiếu niên từ dưới đất bò dậy, ngây ra như phỗng hướng một cái phương hướng bước đi. Đứt gãy dưới cổ tay rủ xuống, màu trắng mảnh xương ẩn hiện, giống như không cảm giác đau. Từng giọt máu tươi thuận theo đầu ngón tay nhỏ xuống, tinh chuẩn vô cùng rơi vào thiếu niên đạp xuống mỗi một cái dấu chân trung tâm. A, một nhọn mặt gầy nam tử cúi đầu, giống như phát hiện cái gì hiếm lạ sự tình. Từng bước một cùng sau lưng thiếu niên, máu đâu? Nhọn mặt gầy nam tử từng bước một cùng nhìn, hắn phát hiện, thiếu niên thuận theo ngón tay nhỏ xuống máu tươi, vừa xuống đất liền biến mất không thấy gì nữa, giống như trống không tan biến mất. Thử thăm dò, nhọn mặt gầy nam tử một cước dẫm tại thiếu niên dấu chân bên trên. Phía trên vừa biến mất một giọt máu tươi, tại hắn một chân đạp lên nháy mắt, cả người trở nên cứng. Bỗng nhiên ngửa ra sau mấy hơi, tiếp lấy thân thể cứng ngắc tiến lên, động tác, tiết tấu cùng thiếu niên nhất trí, nhắm mắt theo đuôi rời đi. Vĩnh Gấm đường phố, vì Bích Đào hội quản hạt đường phố, cùng Hồng Phường đường phố tương lâm, Kỳ Kiệt siêu quay người nhìn qua náo nhiệt đến cực điểm Hồng Phường đường phố, nhẹ nhàng vỗ quạt giấy, khóe miệng khẽ động mấy cái. Trong mắt lóe lên một vòng ghen tị. Chuyện. Quạt giấy khép lại. Kỳ Kiệt siêu quay người quẹo vào một đầu ngõ hẻm nói. 7 rẽ 8 quẹo về sau. Tại một đầu không người ngõ hẻm nói dừng bước. Thất thiếu gia. Kỳ Kiệt siêu sau lưng. Rơi xuống một đạo hắc ảnh. Yêu đao nghiêng đeo. Khẽ khom người. Kỳ Kiệt siêu quay người. Đây là người toàn thân miếng vải đen. Chỉ lộ một đôi mắt người. Hồ hộ pháp, đoạn đường này bảo hộ vất vả ngươi. Kỳ Kiệt siêu lễ phép tạ nói. Đối mặt một thiên cương cảnh hộ pháp, cho dù là phụ thân hắn thuộc hạ, cũng phải có đầy đủ tôn kính. Thất thiếu gia khách khí. Bảo hộ thất thiếu gia là kỳ trưởng lão mật lệnh. Hồ mỗ cũng là nghe lệnh làm việc. Mà lại, người áo đen kéo xuống khăn che mặt. Khóe miệng tuét ra, ý vị thâm trường nói ra, chúng ta vốn là người trên một cái thuyền, đồng mưu đại sự nha, ha ha, Kỳ Kiệt Siêu đem quạt giấy hất ra, ý vị thâm trường khẽ cười một tiếng. Đi thôi, đổi y phục rơi chúng ta hồi phủ. Kỳ Kiệt Siêu thu phiến quay người, vừa thứ mấy bước, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Tại hẻm cụt góc rẽ, đi ra một người quen biết ảnh, chính mỉm cười nhìn qua hắn. Huyên Nhi tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kỳ Kiệt Siêu ánh mắt chuyển động, ngây người nửa hơi sau lộ ra kinh hỉ tiếu dung. Tiến ra đón, Kỳ Kiệt Siêu sau lưng người áo đen bàn tay ẩn nấp giữa bên hông chuôi đao. Đi theo Kỳ Kiệt Siêu hướng Hình Huyên bước đi. 25 bước, 23 bước, người áo đen trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách. Cầm chuôi đao bàn tay không khỏi càng ngày càng gấp. Gân xanh trên mờ u bàn tay lộ ra. Huyên Nhi, Hình Huyên một thân áo bào đỏ. Tại dáng chiều sắp rút đi, màn đêm tức sắp giáng lâm trong hẻm nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Nàng môi đỏ nhấp nhẹ. Trừ công tử, Huyên Nhi không phải rất thích người khác gọi như vậy. Thật sao? Là Kiệt Siêu đường đột. Kỳ Kiệt Siêu tăng nhanh tiến lên bộ pháp. Hình Huyên cách không giơ tay lên. Dù không bất cứ ba động gì, lại khiến Kỳ Kiệt Siêu cùng sau lưng người áo đen bỗng nhiên dừng bước. Thần sắc cứng ngắc không còn dám trước. Huyên, nhỏ Huyên cô nương là có ý gì? Kỳ Kiệt Siêu không biết Hình Huyên tên đầy đủ. Toàn Minh Lương Phủ, biết Hình Huyên tên đầy đủ chỉ có Thạch Diễm. Dù là đem Hình Huyên nhặt về Thạch Phủ xương nhất mình cũng không biết. Kỳ công tử vừa mới đi vội vàng. Công tử quên hỏi Tuân một chuyện, cho nên điều động Huyên Nhi đi một chuyến. Hình Huyên nhìn thấy Kỳ Kiệt Siêu cùng người áo đen, khẩn trương bộ dáng, không khỏi phốc phốc cười khẽ. Chuyện gì? Kiệt Siêu định biết gì nói nấy. Kỳ Kiệt Siêu không hiểu cầm quạt chắp tay, căng cứng thân thể buông lỏng rất nhiều. Có quan hệ Bích Đào hội Kỳ Dương trưởng lão, cũng chỉ có Kỳ công tử ngài biết được. Mời, Kỳ Kiệt Siêu ra hiệu Hình Huyên cứ mở miệng. Kỳ Dương trưởng lão là lúc nào vùi đầu vào cự sa môn dưới trướng đâu? Hình Huyên ngữ khí bình tĩnh, cũng mặc kệ vấn đề này để đại biểu cho cái gì. Lời này vừa nói ra, Kỳ Kiệt Siêu thần sắc trở nên âm lãnh, chuyển nhìn người áo đen, chỉ có một mình nàng. Thạch Diễm không tại, người áo đen xác định trả lời. Khoảng cách này, hắn đã có thể xác định, phương viên mấy chục mét, trừ Hình Huyên bên ngoài, lại không một người khác khí tức, đạt được người áo đen xác định về sau. Kỳ Kiệt Siêu cười khúc khích, thân thể triệt để buông lỏng, vừa mới làm hắn rất khẩn trương, còn tưởng rằng Thạch Diễm cũng tới, nguyên lai chỉ một thị nữ, dù là tứ phương lâu cung cấp tư liệu bên trong, như thế thị nữ đúng là một linh tu, một sao linh tu, mà hắn, vì địa cương cảnh đại thành, sau lưng còn có một thiên cương cảnh đại thành, cùng cảnh giới hạ. Hắn có lẽ không phải linh tu đối thủ, nhưng vượt qua Hình Huyên một cái đại cảnh giới người áo đen tuyệt đối có thể nghiền ép. Thạch Diễm không đến, hết thảy liền đều tại bọn hắn nắm giữ, dù là phát hiện cũng không sao. Chứng cứ đâu? Thạch Diễm buộc hắn líu lưỡi, có thể nói ngoài tất cả mọi người dự kiến, trên tư liệu biểu hiện mới vào thiên cương cảnh, dù là tư liệu tình báo hơi có sai lầm, lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhưng cũng mới thiên cương cảnh tiểu thành. Cự sa môn để phòng ngoài ý muốn, trọn vẹn sai phái ra ba tên thiên cương cảnh đại thành dẫn đội, hai tên tiểu thành phụ trợ. Đội hình như vậy không nói, ngoài ý muốn còn xuất hiện hai tên không biết ai sai phái tới Xâm La ngục sát thủ, có thể gọi là tình thế chắc chắn phải chết. Cự sa môn cùng Xâm La ngục không thu phế vật, đều là cùng giai cực mạnh cao thủ, không phải giang hồ tán tu có thể so sánh, nhưng tại năm tên cùng giai cực mạnh thiên cương cảnh vây giết, tình thế chắc chắn phải chết hạ. Thạch Diễm vậy mà bất tử không thương tổn, một chiêu thuấn sát năm người, như không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực thiên phương dạ đàm. linh tu kéo cự ly xa đều không có thạch diễm mạnh như vậy. Rất kém nhiều, thạch diễm là như thế nào phát hiện? Theo ta thiết tưởng, thiên y vô phùng mới là, ta cùng hắn kề vai chiến đấu. Cự sa môn giết ta cùng thạch diễm, có thể dẫn phát vẫn tinh môn cùng bích đào hội loạn cục. Sáu trộn nhiễm hải triều cùng triệu lão ma hợp tác, bố cục, một tiễn số điêu, hắn dựa vào cái gì hoài nghi? Ta bố trí cục diện có vấn đề gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,